Nói xong, lại muốn nhìn xem mặt Triệu Xưởng có bị đánh đỏ không. Triệu Xưởng đẩy ông ra, hung tợn chừng ông, lại chừng Trương Hoàn, cắn răng nước mắt cũng chảy ra ngoài, cả tiếng lên án Trương Hoàn, tôi có lỗi với anh chỗ nào sao? Trước đây tôi đối với anh tốt như vậy, anh không tiếp nhận tôi còn chưa tính, tại sao ngay cả bơ bơ tôi cũng muốn câu dẫn đi, tôi chỉ có bơ bơ, tại sao anh lại muốn lấy đi tình yêu ông ấy dành cho tôi? Anh muốn tiền, tôi có thể cho anh, tại sao anh muốn tìm bơ bơ tôi, tại sao anh muốn làm như vậy? Triệu Xưởng nói xong, trong đầu đã đặc quánh lại, chính cô đều không rõ lắm mình rốt cuộc đang la hét cái gì. Chẳng qua là cảm thấy phi thường khổ sở thương tâm, nước mắt làm mờ đường nhìn, Trương Hoàn trước mặt cô cũng không thấy rõ lắm. Khổ sở trong lòng Trương Hoàn lên tới đỉnh điểm, tư duy tựa hồ bị đông lại, nhất thời không suy nghĩ được cái gì, lại không tự chủ lúng túng nói. Xin lỗi, Triệu Chân nghe con gái nói mà tức giận, nhưng vừa nãy đánh cô, ông lại rất hối hận, ở trước mặt con gái đã rơi vào thế yếu rồi, nói. Xưởng Xưởng, là lỗi của bơ bơ, con biết rất rõ là ba thích cậu ấy, muốn cậu ấy. Con không nên trách oan lên người cậu ấy, con muốn trách thì trách bơ bơ đi. Triệu Chân càng nói thay cho Trương Hoàn, Triệu Xưởng càng khó có thể chịu được. Cũng quát sang Triệu Chân, ông buông ra, ông không phải ba tôi ghét ông chết được. Ông biết rõ tôi thích hắn, ông còn muốn làm như vậy, các người một đôi gian phu phụ. Đầu óc Triệu Xưởng loạn thành đoàn, cô không cách nào suy nghĩ nổi, chỉ có thể nói những lời tổn thương người khác để giải thoát cho mình. Triệu Chân cảm thấy không thể giải thích với Triệu Xưởng như vậy được. Hơn nữa bộ dạng hồ ngôn loạn ngữ này của Triệu Xưởng sẽ chỉ làm Trương Hoàn càng thương tâm. Ông đành nói, con ghét bơ bơ, bơ bơ cũng không có biện pháp. Nhưng bây giờ con đừng cố tình gây sự như vậy, ba đưa con về nhà. Con nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ nghỉ thấu đáo rồi, ba sẽ nói chuyện với con. Triệu Xưởng chỉ muốn đối nghịch với Triệu Chân, đẩy Trương Hoàn một cái, liền vội vã chạy ra ngoài, còn nói, tôi không về, tôi không muốn nhìn thấy đôi gian phu các người nữa. Trương Hoàn cắn răng, mắt thấy Triệu Xưởng từ bên cạnh mình đi ra ngoài, thấy Triệu Chân sốt ruột, cậu liền đuổi theo, ở bậc thang trước cửa kéo Triệu Xưởng lại. Nói với Triệu Xưởng, cô nếu như cứ làm bộ dạng đại tiểu thư làm càn như vậy, đừng nói tôi, bất kỳ nam nhân nào khác đều sẽ không thích cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Triệu Xưởng bị một câu này của Trương Hoàn nói cho sửng sốt, sau đó liền lành lạnh nói, tên đồng tính ghê tởm như anh, tôi không thèm anh thích. Trương Hoàn thật ra là muốn dùng phép khích tướng khiến Triệu Xưởng tỉnh táo một chút. Nhưng cậu không biết nữ nhân và nam nhân không giống nhau, nam nhân bị khích, đa phần sẽ mắc lừa, nhưng đối với nữ nhân, càng khích tướng, người ta càng đối nghịch, kỳ thật lúc nữ nhân thương tâm, phải ôn nhu đối đãi mới có thể trấn an được cô ấy, mà càng chọc vào chỗ đau của người ta, đối phương chỉ sẽ càng phản nghịch. Trong lúc nhất thời khí lực Triệu Xưởng phi thường lớn, hung hăng đẩy Trương Hoàn ra, mà Trương Hoàn đang bị câu ghê tởm của Triệu Xưởng nói cho đầu óc ngẩn ngơ, không khỏi bị cô đẩy ngã sang bên cạnh, vì đang trên bậc thang, Trương Hoàn đạp hụt một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, là Triệu Chân đuổi tới kéo cậu lại. Triệu Xưởng đẩy Trương Hoàn ra liền chạy mất, Triệu Chân mắt thấy con gái chạy khỏi sân ra đường lớn, ông hổ ở phía sau, con muốn đi đâu? Triệu Xưởng căn bản không để ý tới ông, đã chạy không thấy bóng người, biến mất trong bóng đêm. Trương Hoàn thấy Triệu Chân phi thường sốt ruột, lên tiếng, đuổi theo cô ấy đi, đừng để xảy ra chuyện. Triệu Chân lo lắng nhìn cậu một cái, chân còn mang dép, đã xuống bậc thềm chạy ra ngoài. Trương Hoàn cũng đi theo, hai người một đường chạy tới cửa tiểu khu, vừa tìm vừa gọi Triệu Xưởng, thế nhưng lại không nhìn thấy người. Hỏi bảo vệ ở cửa tiểu khu, nói không thấy cô gái nào ra ngoài, bèn bảo phòng an ninh gọi điện cho mấy chỗ cửa chính khác hỏi việc này, đều nói không thấy cô gái nào ra ngoài, chỉ là trong thời gian này đã có mấy chiếc xe đi ra, không biết cô gái này có phải ngồi xe ai đi ra không, hoặc là

Triệu Chân cảm thấy này không phù hợp tính cách Tào Dật Nhiên, hắn quá khác thường, vì vậy bảo người điều tra tuyến đường của Tào Dật Nhiên một chút. Sáng hôm sau, ông có được tin tức, nói trong sơn tranh nghỉ mát XX thành phố bên cạnh, Tào Dật Nhiên đang ở đó, đồng thời gặp được một cô bé giống Triệu Sưởng. Triệu Chân biết để Bảo Tiêu đi đón Triệu Sưởng, đây là một cách, nhưng nếu làm như thế, Triệu Sưởng khẳng định càng thêm oán hận ông, cho nên ông phải tự mình đi khuyên con gái về, để cho cô hiểu mình và Trương Hoàn, cho dù hiện tại nhất thời cô không thể tiếp thu, cô cũng không thể bởi vậy mà làm đến mức đoạn tuyệt quan hệ cha con. Khi Triệu Chân thu thập một chút muốn đi thành phố lân cận, Trương Hoàn cũng mặc áo khoác xong, đồng thời bình tĩnh nhìn Triệu Chân, kiên định nói, em đi cùng ông. Triệu Chân do dự một chút rồi đáp ứng. Ông không cảm thấy mang theo Trương Hoàn đi khuyên Triệu Sưởng hiệu quả sẽ tốt. Thế nhưng, nếu không mang theo Trương Hoàn, đây đối với Trương Hoàn cũng là một đả kích rất lớn. Ông biết mấy ngày nay áp lực của Trương Hoàn vẫn rất lớn. Ông đau lòng cho cậu, không muốn lưng cậu mang trọng trách. Cho nên, chỉ có thể đáp ứng để cậu theo cùng mình. Khi ra cửa, bên ngoài đang có mưa kèm tuyết, khí trời rất lạnh, vốn đã lên xe. Triệu Chân lại xuống xe cầm khăn quàng cổ đến cho Trương Hoàn. Lái xe xuất phát chạy khỏi S thị đến thành phố bên cạnh. Triệu Chân làm tốt công tác chuẩn bị mang Triệu Sưởng về. Khuyên bảo không được, vậy thì cứng rắn mang cô về cũng là nhất định. Dù sao, Triệu Sưởng là một cô gái. Cứ ở bên ngoài như vậy giống cái gì. Hơn nữa, Tào Dật Nhiên thằng nhóc kia mặc dù là cháu ngoại, nhưng hắn thật sự không phải là một anh trai cho tốt cho Triệu Sưởng học theo. Bởi vậy Triệu Chân còn để hai chiếc xe vệ sĩ theo mình, tổng cộng mang theo 6 vệ sĩ. Đến lúc đó, Tào Dật Nhiên còn muốn giở trò sau lưng ông cũng bắt về. Đến thành phố bên cạnh, bình thường lái xe phải tốn 2 tiếng, trời có mưa kèm tuyết, mặt đường trơn trượt, sợ rằng 2 giờ chưa thể tới nơi. Triệu Chân luôn là một người trầm ổn cẩn thận. Vì an toàn, ông bảo tài xế tận khả năng thả chậm tốc độ xe, đến chậm một chút không sao, chủ yếu nhất là phải bảo đảm an toàn. Trương Hoàn mấy ngày nay bị dằn vặt nội tâm và áp lực không thể nói là không lớn. Cậu thấy Triệu Chân bởi vì tìm không được Triệu Sưởng mà lo lắng lại nghĩ đây là trách nhiệm của mình. Thấy Triệu Chân lại chịu áp lực từ trong nhà, cậu liền biết đây cũng là có liên quan đến mình. Thế nhưng Triệu Chân không nói bất cứ lời nào trách cậu, ngược lại không ngừng khuyên cậu, để cho cậu yên tâm, nói Triệu Sưởng không có việc gì. Trong lòng Trương Hoàn tuyệt không dễ chịu, thế nhưng, cậu không muốn làm một tên hèn nhát. Gặp phải một chút chuyện như thế lại buông tay Triệu Chân. Dù sao, hai người cùng một chỗ, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió, luôn sẽ gặp phải các loại vấn đề. Vấn đề bây giờ nói không chừng so với vấn đề sau này gặp phải chỉ là một vấn đề nhỏ, mà hiện tại cậu lại từ bỏ. Như vậy, chỉ có thể nói rõ cậu quá xem nhẹ tình yêu, đã không kiên trì lại không tự tin, quá tệ. Đồng thời, cậu không thể để cho Triệu Chân khổ sở. Triệu Chân hiện tại không tìm thấy con gái, ông đã rất khó chịu, chính mình không nên lại làm ông lo lắng. Trương Hoàn một đường trầm mặc không nói. Hầu như đã một đêm không ngủ, vì vậy dựa vào trên vai Triệu Chân bắt đầu buồn ngủ. Triệu Chân nắm tay cậu, trong đầu nghĩ nên làm sao khuyên con gái. Biến cố cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt, phía trước chuyển biến lớn, tài xế đã tận khả năng thả chậm tốc độ. Thế nhưng, khi thấy phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn, vẫn như cũ không kịp phanh lại. Hơn nữa mặt đường quá trơn, hiển nhiên thiếu khoảng cách phanh xe. Y đánh xe sang phải muốn tránh khỏi xe tông tới bên trái trước mặt, đây hoàn toàn là bản năng trong lúc khẩn cấp, nhưng ngoặc sang phải sẽ làm bên phải tông vào vòng bảo hộ bên cạnh, nói không chừng xe sẽ lật xuống sườn núi dưới xa lộ. Triệu Chân trong tình huống khẩn cấp hô to với tài xế, trái, sang trái, đó là vì Trương Hoàn ngồi bên phải. Tài xế nghe ông chủ hô, đạp thắng xe, lại đánh sang bên trái. Vốn xe phía trước khó khăn lắm mới không tông lên, không nghĩ tới lại bị một chiếc xe phía sau đụng lên. Khi Triệu Chân ý thức được nguy hiểm tới gần, chỉ kịp kéo Trương Hoàn về phía mình, một chân chống lên cửa xe. Xe bị tông ra ngoài, đằng trước đụng phải xe trước mặt, lại văng sang đụng vào hàng rào bên cạnh. xe biến dạng nghiêm trọng, tài xế hôn mê tại chỗ. Trương Hoàn hoàn toàn được thân thể Triệu Chân bảo vệ, chân Triệu Chân chống lên cửa xe đè ép tới Trương Hoàn. Vừa rồi Trương Hoàn cũng ý thức được xảy ra tai nạn, thế nhưng cậu có chứng sợ hãi đối với tai nạn xe cộ, thậm chí đến bây giờ còn không cách nào thoát khỏi bóng ma mà học lái xe, cho nên vừa nãy căn bản là cậu sợ đến nổi không động đậy, sắc mặt xám trắng. Triệu Chân chẳng qua chỉ cảm thấy chân đau, thần trí còn thanh tỉnh, nhẹ giọng hỏi Trương Hoàn, không sao chứ, chúng ta phải xuống xe. Toàn thân Trương Hoàn cứng đờ, không thể động đậy, cậu thậm chí không ý thức được mình có bị thương hay không, chỉ là dùng một tư thế nằm trong lòng Triệu Chân. Triệu Chân cho là cậu đã xảy ra chuyện, dưới tình huống túi khí an toàn mở ra không tiện hoạt động, ông vươn tay sờ soạn lưng Trương Hoàn một chút, lo lắng sợ hãi, ông thở dốc, Trương Hoàn, em cử động đi, em làm sao vậy? Lúc này Trương Hoàn mới giật mình, khí lực của cậu dần dần phục hồi lại. Một tay cậu chống lên một ít không gian trống trên ghế trước. Cậu cảm giác có một thứ gì đó nóng nóng dính dính chảy đến trên tay mình. Qua 2 giây, cậu mới phản ứng được, đó là máu. Cậu nghĩ là Triệu Chân đang chảy máu. Thế nhưng túi khí an toàn mở ra toàn bộ, để ép bọn họ không thể nhúc nhích. Cậu hốt hoảng một tiếng, ông bị thương đúng không? Triệu Chân có chút choáng váng, suy yếu thở hổn hển, giọng rất nhỏ, tôi không sao. Lần này may mà Triệu Chân mang theo 2 xe vệ sĩ, trong đó một chiếc chạy phía trước không gặp tai nạn, một chiếc chạy phía sau, lái xe khẩn cấp thắng xe làm xe đụng một chút vào lan can, nhưng người bên trong không có việc gì. Hơn nữa xe đằng sau đều dừng lại, hiện trường trong lúc nhất thời sôi trào, người phía sau không có việc gì tự giác bắt đầu công tác cứu viện. Xe mấy người Triệu Chân bị dồn ở phía sau một chút, nhóm vệ sĩ rất nhanh tìm thấy xe ông, lại có người khác hảo tâm giúp đỡ. Tài xế là người đầu tiên được cứu ra, có người hiểu biết cấp cứu mau chóng bắt đầu sơ cứu. Cửa phía sau cũng được mở ra từ bên phía Triệu Chân, đồng thời xì khí của túi khí an toàn. Nhóm vệ sĩ muốn kéo Triệu Chân ra ngoài, Trương Hoàn đã tỉnh táo lại ngăn cản bọn họ. Các anh qua bên này nhìn chân Triệu Chân một chút. Đừng nên kéo ông ấy ra từ bên kia. Triệu Chân vẫn mở mắt. Ông nhìn Trương Hoàn. Nhãn thần coi như thanh tỉnh. Trương Hoàn không dám nhúc nhích. Chỉ có thể bảo trì trạng thái nửa người đặt trên người Triệu Chân. Tay chống đỡ thân thể chính mình. Vì cậu cảm nhận được máu. Cậu sợ mình động một cái, Triệu Chân sẽ nghiêm trọng hơn. Nhóm vệ sĩ rất luống nờ ngờ cuống. Nhưng vẫn coi như chấn định. Rất nhiều người đẩy xe Triệu Chân sang bên cạnh một chút. Sau đó muốn mở cửa từ bên kia, một bên này là sườn dốc không thấp, một vệ sĩ muốn đi qua mở cửa, khi thấy tình hình, liền bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lão đại được coi trọng nhất trong nhóm vệ sĩ vội vàng đi qua, thấy chân Triệu Chân bị cửa xe biến dạng và hàng rào đè ép đến gần như huyết nhục mơ hồ, phía dưới chảy một vũng máu rất lớn, hắn cũng bị dọa, sợ ông chủ xuất huyết nhiều cứu không kịp, hoặc là cho dù chỉ tàn phế, như vậy. Trách nhiệm của bọn họ cũng rất lớn, càng không nói đến bọn họ là tâm phúc của Triệu Chân, đối với Triệu Chân rất có tình cảm sâu đậm. Vẫn là lão đại chấn định, hắn thở ra một hơi liền vội bảo người mang người yêu tâm can bảo bối của Triệu Chân ra trước, sau đó sẽ đem Triệu Chân ra. Trương Hoàn nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được nhiệt độ và mùi vị của máu, nhưng lại không dám nhìn, cậu biết mình sợ máu. Nhóm vệ sĩ tuy muốn kéo Trương Hoàn ra trước, nhưng nhìn một chút tình huống, lại phát hiện rất không dễ dàng. Triệu Chân vì bảo vệ Trương Hoàn, cơ hồ là che chở cả người Trương Hoàn trong người mình, lại dùng chân chống đỡ cửa xe đè ép tới Trương Hoàn. Vì vậy, hai người cơ hồ là quấn lấy nhau, lại thêm hai đại nam nhân, ở ghế sau xe không phải đặc biệt rộng rãi quấn lấy nhau như vậy, muốn tách ra mà không làm thương tích Triệu Chân nặng thêm, thật sự rất không dễ dàng. Cuối cùng là nhanh chóng tháo ghế trước ra, Trương Hoàn dưới sự chỉ dẫn của vệ sĩ, trong lòng run sợ lo lắng bò ra phía trước ra ngoài. Từ khi tháo ghế trước ra, vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đã nhanh chóng cầm máu đơn giản cho chân của Triệu Chân, nhưng cũng chỉ cầm máu động mạch. Khi nhóm vệ sĩ phá ghế trước, cho dù là dưới tình huống có rất nhiều người ngoài nhìn, Trương Hoàn vẫn không khống chế được nước mắt không ngừng tràn ra ngoài, nhưng lại là khóc trong im lặng. chỉ có lệ nóng nhuộm ướt tóc mai của Triệu Chân. Triệu Chân thở ra, giọng rất nhỏ nhưng lại nói rất rõ ràng, "Trương Hoàn, tôi yêu em." Trương Hoàn không biết tại sao vào lúc này ông muốn nói câu này, cậu nghe ông nói vậy chỉ càng khó chịu và sợ hãi. Cậu nghĩ đây là Triệu Chân sắp kiên trì không nổi nữa. Cậu khóc, "Ông đừng nói chuyện, ông sẽ không có chuyện gì." Trương Hoàn được cứu ra khỏi xe rồi, vệ sĩ phát hiện chân cậu cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng, chỉ là bắp chân bị miếng sắt bắn qua tạo thành một vết cắt dài. Cũng may là túi khí an toàn mở ra kịp lúc, nửa người trên không có bị thương. Trương Hoàn không cần người khác băng bó cho, cậu hầu như không cảm giác đau đớn trên cơ thể. Cậu cảm thấy máu trên đùi mình đều là máu của Triệu Chân. Cậu cúi đầu vừa nhìn liền choáng váng, nhưng cậu cố nén. Cậu không ngừng tự nhủ, phải kiên cường, phải nhịn xuống. Cả mặt Trương Hoàn đều là màu xám trắng, mưa kèm tuyết tạt vào người cậu. Cậu cũng không cảm thấy lạnh, cường ngạnh bản thân mình đi qua nhìn Triệu Chân. Triệu Chân được vệ sĩ và những người hảo tâm cứu viện mang ra ngoài. Còn có một miếng sắt cắm trên bắp chân ông, nhưng không ai dám tùy tiện rút ra. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu, hiện trường còn tràn ngập tiếng khóc rất nhiều người. Càng nhiều hơn chính là tiếng nghị luận của những người tới sau. Xe cứu thương còn phải chờ một lát mới có thể tới. Trong lòng Trương Hoàn có cảm giác tuyệt vọng thống khổ. Cậu thấy máu trên mặt đất liền say sẩm, nhưng vẫn cố nén đến bên người Triệu Chân. Cậu nới lỏng khăn quàng nhuộm máu trên cổ mình nịt vết thương cho Triệu Chân, đồng thời nắm tay ông, ghé vào bên tai ông thấp giọng nói, "Ông sẽ không có chuyện gì." Thần trí Triệu Chân đã mơ hồ, chỉ nhẹ giọng gọi tên Trương Hoàn. Trương Hoàn nghe ông gọi mình, không khỏi lệ đầy khóe mi. Có người phía sau thấy xe Triệu Chân bị tông hoàn toàn không thể dùng được nữa, còn cảm thán nói, "Xe đẹp như vậy, cứ thế bị hủy a." Nghe được lời này, mọi người đều là vẻ mặt bi thương, mạng người mới quan trọng nhất. Xe tính cái gì? Lão đại nhóm vệ sĩ tìm một chiếc xe công vụ lớn ở phía trước. Không gian bên trong có thể cho Triệu Chân thân cao mã đại nằm thẳng, trước đưa ông đi bệnh viện. Hơn nữa xe cứu thương cũng đang trên đường chạy tới. Đến lúc đó nửa đường chuyển Triệu Chân lên xe cứu thương có thể tiết kiệm thời gian. Trương Hoàn theo cùng. Khi mang Triệu Chân băng qua hiện trường tai nạn lên xe phía trước, cậu nhìn thấy ở giữa có hai chiếc xe hoa, một chiếc trong đó bị đụng biến dạng nghiêm trọng, bên trong còn có một người chưa được cứu ra, cũng không dám cứu ra, bởi vì hắn bị kẹt bên trong. Cậu nhìn thấy trên chiếc áo cưới màu trắng của cô dâu tất cả đều là vết máu, cô quỳ ở đó nắm tay người đàn ông bên trong, khóc đến sắp ngất đi, trong miệng còn đang nói, "Anh đáp ứng muốn chăm sóc em cả đời, anh không thể đi, anh không thể đi chứ, anh có biết hay không?" Trương Hoàn nghe thấy trong lòng thắt lại, rất nhiều người vây ở đó, nhưng lại thúc thủ vô sách, không có cách nào, chỉ chờ bác sĩ tới. Thấy cảnh này, Trương Hoàn càng thêm sợ Triệu Chân sẽ xảy ra chuyện, sau đó ngồi trong xe đưa Triệu Chân đi bệnh viện, cậu không dám buông tay Triệu Chân ra nữa, giống như chỉ cần vừa buông ra, như vậy hết thảy đều xong rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, phòng bệnh một đường theo Triệu Chân đi bệnh viện. Trương Hoàn có ảo giác, thậm chí cảm giác mình đã chết. Có lẽ nên nói là linh hồn thoát khỏi cơ thể, hồn phách cậu phiêu dạt, sau đó như là tiến nhập vào cơ thể Triệu Chân. Vì vậy, cậu cảm nhận được đau đớn của Triệu Chân, cảm nhận được tình yêu Triệu Chân dành cho cậu. Triệu Chân ý chí kiên cường, tuy rằng bị thương thành như vậy, tất nhiên đau đớn khó nhịn, nhưng ông lại không biểu hiện ra đau đớn, cũng không hôn mê ngay lúc đó, ông vẫn có ý thức, bị Trương Hoàn nắm tay, cảm nhận được nước mắt của Trương Hoàn rơi xuống má ông, vào lúc đó ông còn mở mắt, muốn cùng Trương Hoàn nói chuyện, bảo cậu đừng thương tâm, chính mình sẽ không sao, nhưng mà, ông lại đau đến không có sức để lên tiếng. Ông được đưa đến bệnh viện lớn của huyện gần hiện trường tai nạn nhất. Ở đây chỉ cách hiện trường tai nạn không tới nửa tiếng đồng hồ đi xe. Hơn nữa nửa đường đã được chuyển tới xe cứu thương tiếp nhận truyền máu. Thế nhưng, Trương Hoàn lại cảm giác đoạn đường này như dài cả đời vậy. Triệu Chân được đẩy tới phòng cấp cứu. Ông xuất huyết quá nhiều, lại thêm một bên bắp chân gần như gãy nát xương. Một chân khác cũng bị thương động mạch.